Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 328 sóng điện não cường hóa nghi. Kim cương hình thái lực phòng ngự tăng lên vô số lần. Nhưng một khi công phá kia tầng phòng ngự, nội chất quả thực mẫn cảm tới rồi cực điểm. Quai Queen so với lúc trước Viper còn nếu không kham. Daisy cũng so ngày đó tinh thần lực tăng lên gấp mấy trăm lần, ở chống đỡ ám khí thời điểm. Nàng cố ý điều chỉnh chính mình tần suất, làm White Queen cho rằng nàng là người tốt, là thân thiện mục tiêu. Năng lực này cùng tẩy não không quá giống nhau, càng như là từ căn nguyên thay đổi hai người tương tính, rất nhiều người trời sinh liền lẫn nhau. Thân thiện, loại này ví dụ rất nhiều, giống Stark cùng Thanos, chính là tôn trọng lẫn nhau. Cho nhau thưởng thức, lại tỉ như Daisy cùng trứng kho. Cùng Coulson, trời sinh tương tính liền cao. Nguyên thời không cha con chi tình. Hiện tại hơi chút thiếu chút nữa. Cũng là người nối nghiệp nhân vật giống Cyclops cùng White Queen cũng là trời sinh liền tương đối. Thân thiện, White Queen hảo hảo doanh nhân không làm. Chạy đến Xavier trường học đi dạy học. Nàng ăn no căng. Còn không phải là vì Cyclops, Daisy hiện tại chính là mạnh mẽ sửa chữa cái này tham số, đương nhiên. Hai bên thiên tính không thể chênh lệch quá lớn. Nàng hiện tại đem Black Widow đánh chết. Hai người cũng sẽ không sinh ra cộng minh. Black Widow thích anh hùng. Nàng kém cách xa vạn dặm đâu, phảng phất hôm qua tái hiện. Loáng thoáng nàng thấy được White Queen một ít ngày xưa cảnh tượng. Phụ thân gia bạo, mẫu thân lạm dụng dược vật. Đồng tính luyến ái ca ca, đối chính mình tràn ngập căm thù tỉ tỉ, gia đình thành viên không ít. Nhưng là không mấy cái đáng tin cậy, vô số quá vãng nhất nhất hiện ra. Daisy như là đứng ở một ngoại nhân góc độ, dùng mau vào phương thức. Xem xong rồi nàng hơn phân nửa cái thơ ấu, hai người ký ức vừa chạm vào liền tách ra. White Queen tinh thần tạo nghệ hơn xa Viper. Daisy xoa đầu ngồi dưới đất. Sửa sang lại lần này thu hoạch, một cái tinh thần đánh sâu vào. Một cái tinh thần hộ thuẫn xem như học xong. Tâm linh cảm ứng năng lực nàng bản thân liền có. Chỉ là sử dụng thật sự thô ráp. Hiện tại cũng được đến ưu hóa. Đến nỗi càng nhiều tinh thần lực kỹ xảo. Còn không có tới kịp xem đã bị bắn ra tới. Bất quá cùng này giúp tinh thần lực trời sinh cường đại. Gia hỏa so sánh với. Rất nhiều kỹ năng đối nàng cũng không áp dụng. Cùng với phí cái kia kính dùng tinh thần đánh sâu vào. Còn không bằng qua đi đánh một quyền đâu. Các ngươi đây là Cyclops không hổ là trác giáo thụ học sinh. Rất có lão quang đầu phong phạm. Hai người chiến đấu sau khi kết thúc hắn cũng chậm rãi tỉnh lại. Lúc này hiện trường có thể nói rất là thảm thiết. Daisy thay một thân ở hắn xem ra thực phục cổ khôi giáp. Nửa dựa vào gỗ đặc bàn làm việc biên. Trường kiếm ném xuống đất. Trên mặt trên tay tất cả đều là cắt qua khẩu tử. Mà White Queen như là đã chết giống nhau. Một con giày cao gót bay đến đèn treo thượng. Trình một cái hình chữ đại. Ra, nằm trên mặt đất. Cách nửa ngày, mới hô hấp một chút. Cyclops tự động cho rằng các nàng tiến hành rồi cái gì liều chết vật lộn ta. Không có việc gì, Daisy miệng vết thương đều là bị thương ngoài da. Thực mau liền hoàn toàn khôi phục. Nàng đỡ cái bàn đứng lên, White Queen liền có chút chân mềm. Bất quá nàng tính cách quật cường. Giải trừ kim cương hình thái. Đá rơi xuống một khắc chỉ giày cao gót. Chậm rãi đứng lên, ngồi ở ghế trên. Há mồm thở dốc, Daisy thấy được nàng một ít quá vãng. Đồng dạng cũng chia sẻ chính mình một bộ phận ký ức. Nàng đem Hydra, S-H-I-L-D, này đó White Queen phía trước mơ hồ biết, cụ thể không rõ ràng lắm tổ chức, làm nàng nhìn thoáng qua, nàng không có biện pháp dùng tình dùng ái đi ước thúc White Queen. Sự thật chứng minh cũng ước thúc không được, nữ nhân này quá dã, nhưng là quyền thế có thể, khổng lồ nhưng cung điều động tài nguyên làm White Queen nhịn không được từ nội tâm phát ra run rẩy. Nàng thích quyền thế. Thích tới rồi tột đỉnh nông nỗi, ý xấu Daisy còn đem Cyclops đặng xe đạp hình ảnh ở trong đầu triển. Lãm một lần, White Queen tin tưởng cái này hình ảnh, ký ức làm không được giả. Ít nhất Daisy cái này tinh thần lực tạo nghệ còn làm không được. Nàng hiện tại xem Cyclops vẫn như cũ soái khí, nhưng cũng liền soái khí thôi. Kẻ nghèo hèn một cái, ra cửa kỵ xe đạp chủ. Ngươi chẳng sợ có chiếc xe máy cũng đúng a. Ừng ực mồm to bổ thủy. Nàng cuối cùng có điểm sức lực, Daisy hồi chính mình ra tắm rửa một cái. Thay đổi thân quần áo. Một lần nữa trở lại Frost quốc tế đã là 1 giờ lúc sau. White Queen cùng nàng không sai biệt lắm. Cũng tắm rửa một cái thay đổi một bộ quần áo. Hiện giờ thể lực cơ bản khôi phục. Daisy mang theo 2 người truyền tống đi Xavier Thiên Phú trường học. Lúc này Storm thỉnh về tới. Bis Hành đã kiểm tra rồi sóng điện não cường hóa nghi. Dựa theo hắn giảng thuật, hiện tại an toàn vô cùng. Có thể sử dụng Daisy làm bằng hữu. Cũng đi theo bọn họ đi vào sóng điện não khống chế trung tâm. Thấy được cái này tập hợp trác giáo thụ, Magneto, Bis Hành cùng Mystic 4 người công nghệ đen với nhất thể siêu cấp khoa học kỹ thuật sản. Phẩm, lấy nàng vật lý học tri thức cùng sinh vật học tri thức hoàn toàn vô pháp lý giải cái này sản. Phẩm, trống rỗng phóng đại, ở nàng xem ra vẫn là yêu cầu trả giá một ít đại giới. Bất quá bọn họ công nghệ đen sản phẩm rất cao cấp. Dùng năng lượng làm chống đỡ, dùng máy móc làm giảm sóc, đáng tiếc chính là quá mức ỷ lại máy móc. Lúc này mới bị Mystic ở nguồn năng lượng trung gian lận. Xử lý X-Men bên này lớn nhất chiến lực chính là cái này. Nhìn khống chế trên đài, như là mũ giáp giống nhau kim loại chế phẩm. White Queen dẫm lên giày cao gót phát ra một trận lộc cộc thanh âm. Nàng tùy ý mà dò hỏi mấy người, White Queen dựa theo chỉ điểm mang lên sóng điện não cường hóa nghi. Com nháy mắt liền cảm giác chính mình tư duy mở rộng 1000000 lần. Bất luận cái gì sinh mệnh ở nàng trước mặt đều yếu ớt vô cùng. Một ý niệm là có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người. Mà chính mình chỉ cần trả giá một chút tinh thần lực. Cường đại tâm linh cảm ứng phảng phất cảm thấy chính mình không gì làm không được. Tựa như thần giống nhau, nàng các loại cảm quan đều bị phóng đại đến một cái khoa trương nông nỗi. Rõ ràng không có quay đầu lại, cũng không nghe được thanh âm. Nhưng là vẫn luôn tiểu tâm đề phòng Cyclops vẫn là bị nàng xem tới rồi, cảm giác thực huyền diệu. Tựa như chính mình tư duy đột nhiên phá tan thân thể trở ngại. Biến thành một loại càng cao duy độ sinh mệnh thể giống nhau. Ở cái này trạng thái hạ, thân thể là trói buộc. Đạo đức quan niệm càng là một kiện buồn cười vô cùng sự, đây là ta. Không, này không phải ta, mắt thấy nàng muốn bạo tẩu. Daisy vội vàng duỗi tay đáp ở nàng trên vai. Dùng chính mình tinh thần lực giúp nàng chống cự sóng điện não cường hóa nghi trọng áp ta cũng. Tới, Storm làm pháp sư, cũng sẽ sử dụng một bộ phận tinh thần lực. Chỉ là không tinh thông mà thôi, các nàng tinh thần lực như muối bỏ biển. Nhưng là dựa vào 2 người chia sẻ áp lực. White Queen cuối cùng ở bị lạc chính mình phía trước khống chế ở bạo tăng tinh thần lực. Từ điểm này là có thể nhìn ra tới. Nàng vẫn là không bằng trác giáo thụ. Vô luận là tinh thần lực vẫn là ý chí lực, ta không thấy được Eric hắn hẳn là còn mang theo mũ giáp. Nhưng là Sabretooth, cóc đều ở New York. Các ngươi nói cái kia rốc ta thấy được. Nàng không cùng huynh đệ hội người ở bên nhau. Mystic ta không phải thực xác định. Nàng Milton đặc thù có chút kỳ quái, White Queen đương nhiên nhận thức Magneto. Thậm chí quen thuộc đến xưng hô tên nông nỗi. Đối phương mời nàng gia nhập Brotherhood of Mutant. Bất quá nàng cũng không nhận đồng cái này tổ chức. Vẫn luôn không đáp ứng. Cũng không cự tuyệt cái gì kỳ quái. Bis Hành đối Mystic vẫn luôn có điểm hảo cảm. Thậm chí rất nhiều Mutant đều đối Mystic có hảo cảm. Nghe nói Mystic có nguy hiểm. Hắn vội vàng dò hỏi. Hết chương.